Chương 542, lại một lần nữa xuất hiện mỉ xả cả mội mội tê. Chương 542, lại một lần nữa xuất hiện mỉ xả cả mội mội tê. Quả quýt sắc trên bầu trời, nổi một con thuyền phi thuyền. Phi thuyền ứng với bộ phận có một to lớn màn ảnh. Trên màn ảnh công phu lẳng lặng hiện lên nay ngày thành phố Học viện Tân Văn chuyên môn nghiên cứu di truyền gen cơ cấu, người muộn bị khủng bố tập kích, nghiên cứu sở bị hủy. Rốt cuộc trốn ra được sao? Trương Tường có chút thở hồng hộc nói rằng. Tuy là hắn chạy một chút như vậy đường, không hề có một chút nào cảm thụ được mệt. Thế nhưng không biết vì sao, hắn chính là muốn biểu hiện ra như vậy dáng vẻ tới. Sau khi nói xong, Trương Tường liền hướng về Mỹ Cổ Tỏ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy Mỹ Cổ Tỏ lúc này chính hồng nghiêm mặt, khẽ túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này Trương Tường tay phải đang gắt gao mà nắm của nàng tay trái. Cái kia, tay ngươi có thể thả? Mỹ Cổ Tỏ khẽ túi đầu, đỏ mặt xấu hổ nói rằng. Trên trán của nàng hiện lên một tầng nhàn nhạt mồ hôi, thở dốc trong lúc đó cũng là có chút gấp, thế nhưng không biết là bởi vì chạy bộ mang tới, hay là bởi vì xấu hổ mang tới. Bất quá, nghe Mỹ Cổ Tỏ thoại ngữ, nhìn về phía Mỹ Cổ Tỏ Trương Tường, lúc dĩ nhiên là có chút ngây người. Bởi vì, lúc này Mỹ Cổ Tỏ lộ ra trùng không giống với nàng bình thời sẵn đờ giờ Mỹ cũng bất đồng cho nàng xấu hổ thời điểm ngượng ngùng Mỹ mà là một loại khác Mỹ dày. Màu đỏ chiều tà dư huy từ phía sau của nàng soi sáng mà đến, xuyên thấu qua 717 quá nàng kia một đầu màu trà bên trong tóc dài, lặng lẽ từ nàng mặt trên má xoa mà qua, chèn ép trên mặt nàng đỏ ửng càng thêm thẹn thùng lên. Hơi cúi đầu, đỏ mặt nàng, giống như là vừa mới bị yêu thích người cáo hạ cụ tiểu cô nương một dạng, ngây ngô mà tràn ngập hạnh phúc mùi vị. Ở bất chi bất giác, Trương Tường dĩ nhiên là bị nàng từng bước hấp dẫn, nghĩ nàng đi tới, quỷ thần xui khiến nói ra một câu tình lời. Ta không muốn buông ra, ta muốn cả cuộc đời đều nắm tay ngươi. Trương Tường nói ra để hắn cũng hiểu được có chút kinh ngạc thoại ngữ tới. Mà chính là ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, Mỹ Cổ Tỏ đầu thấp đủ cho thấp hơn, sắc mặt cũng càng thêm đỏ nhuận. Nhưng lại tựa hồ như không có khác biệt biểu thị, lại không thấy bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng, đi qua kia cầm ở chính mình trong tay trái, không có chút nào dễ rủa tay trái, cảm thụ được nàng kia ra tốc nhúc nhích mạch đập, Trương Tường cũng biết nàng nhưng thật ra là ngầm đáp ứng. Chỉ bất quá, là bởi vì nữ tính đặc hữu xấu hổ, mới không có biểu đạt ra ngoài mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, thân là nam nhân Trương Tường tự nhiên là chủ động đi về phía trước động một bước, nhẹ nhàng mà đem Mỹ Cổ Tỏ dùng chống ra bên phải tay ôm được nghi ngờ A ra dê bên trong, tay phải vẫn là như trước ôm thật chặt nàng, đem môi của mình nhẹ nhàng mà hôn đến Mỹ Cổ Tỏ kia quang trợt trên trán. Thoáng kia trong lúc đó, chiều tà hướng về chân núi chìm, phát ra cuối cùng một đạo Mỹ lệ dư huy, soi sáng ở trên người của hai người, đem cái này sát kia biến thành vĩnh hằng. Hai người đều tựa hồ đúng đắm chìm trong cái này khó được tràng cảnh trong. Mà, chính là này bị Trương Tường dùng một đích thực tinh thần lực cảm giác năng lực, sở ngưng tụ ra tinh thần lực phù không ở giữa không trung đồ uống hộ, có vẻ hơi sát phong cảnh một ít. Bất quá, chính là vào lúc này, một tiếng dường như linh đang vậy thiếu nữ thanh âm từ bên cạnh chuyện 31 tỷ tỷ ở cách hơi xa địa phương, đứng một gã trong nước năm nhất tuổi trường. Nữ sinh, ăn mặc cùng Mỹ Cổ Tỏ tương đồng chế phục, màu trà tóc trói lại hai cái đuôi ngựa. Nàng lúc này, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, đang thử thăm dò tính về phía Trương Tường bên này phát ra ra nói. Bất quá, đang nghe đạo này thanh âm của thiếu nữ thời điểm, Mỹ Cổ Tỏ biểu tình nhanh chóng đông lại, nói giống như trên lưng bị cắm một cây băng quách, có chút cứng đờ nghiêng đầu, hướng về cái kia phát sinh gian nói thiếu nữ phương hướng nhìn sang. Cù dồ cô Mỹ Cổ Tỏ thanh âm có chút hoang mang, cũng có chút ngượng ngùng. Không có thố. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại Trương Tường cả du mỉ cầm cách đó không xa, đồng phát sinh phá hủy tốt đẹp như vậy chàng cảnh người, chính là truyền thuyết chi bên trong viết qua cụ rổ cổ độc làm biến thái cụ rổ cổ xì giải. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác. Nha mặc dù là chính cô ta tự xưng, đó chính là Mỹ Cổ Tỏ xót xa thị A1 tỷ tỷ một ra A1 tỷ tỷ một ta đã sớm hoài nghi ngài tại sao muốn học bổ túc. Nguyên lai là đang vì như vậy sự tình tìm lý do cụ rổ cổ trong hai mắt ẩn mang theo nước mắt, bi thương vẫn không khỏi là lớn. Lập tức, nàng lợi dụng bằng tốc độ kinh người hướng cái ghế bên này tới gần, hai tay kéo Mỹ Cổ Tỏ tay trái, đã đem Mỹ Cổ Tỏ từ Trương Tường nghi ngờ bên trong kéo ra ngoài. Cụ rổ cổ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Mỹ Cổ Tỏ cơ hai tay, hướng về cụ dồ cổ vội và giải thích. Bất quá, cụ dồ cổ lại đúng hết toàn bộ đều không có nghe lọt. Ta không nghe, tỷ tỷ đại nhân đúng cụ dồ cổ, ai cũng đoạt không đi cụ dồ cổ trong hai mắt ẩn mang theo nước mắt mà điểm lắc cái đầu, ôm thật chặt mỉ cổ tỏ, không nghe giải thích của nàng. Lập tức, nàng liền hung tợn nghiêng đầu tới. Tu cụ ái điên cuồng, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ đem tỷ tỷ đại nhân tâm lần nữa đoạt lại đấy. Cụ rổ cổ không nhìn lại người qua đường kia kinh ngạc ánh mắt, nói ra những lời này. Cụ rổ cổ mì cổ tỏ có chút tức giận nói rằng. Nhưng lập tức, ở cụ rổ cổ tỷ tỷ đại nhân, đúng cụ rổ cổ. Ta sẽ không để cho ngươi và tủ cụ ái điên cuồng gặp mặt thoại ngữ trong. Cụ rổ cổ phát động thuấn gian di động năng lực, mang theo mì cổ tỏ liền mất ở tại trường tường trước mặt. Đột nhiên này phát sinh sự tình. Để Trương Tường có chút dở khóc dở cười. Về phần tại sao không lo lắng Mỹ Cổ Tỏ an toàn Trương Tường nhưng là biết đến, Cú Dồ Cổ nhưng là đem Mỹ Cổ Tỏ đem so với cái gì đều đồng muốn, nơi nào còn hội thương tổn nàng đâu hung chi, Cú Dồ Cổ cũng không phải người như thế kia mà. Bất quá, đang ở Trương Tường đem lơ lửng ở giữa không trung đồ uống, đồng mới ôm trở về nghi ngờ bên trong thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm, cũng là từ Trương Tường phía sau truyền đến. Tỷ tỷ nói để Trương Tường cảm thấy âm thanh rất quen thuộc, từ Trương Tường phía sau truyền đến. Là ai đâu? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng đầu. Nhưng lập tức, thân thể hắn liền cứng ngắc ở, ngay cả trong ngực đồ uống tán lạc đầy đất cũng không biết bởi vì, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một người mì xả ca mì cổ tỏ, chạm vai màu trà tóc, tiếu dậy khuôn mặt, bạch sắc ngắn tay mặc áo cùng mùa hạ dùng mỏng áo lông, hợp với màu xám cho váy dài. Từ vóc người, trang phục đến tiểu linh kiện, đều là thứ thiệt mỉ xả cả mỉ cổ tỏ nếu muốn nói cùng vừa mới rời đi mỉ xả cả mỉ cổ tỏ có cái gì bất đồng địa phương, đó chính là đứng ở cái ghế phía sau thiếu nữ, trên đầu đeo nhất phó thoạt nhìn giống như lặn kính kính nhìn ban đêm. Hơn nữa đồng tử không có nhìn kỹ bất kỳ một cái nào điểm, mà là tựa hồ đem lực chú ý phân phối đồng đều trong tầm mắt hết thể vật thể vậy, lấy mờ nhạt không rõ tiêu điểm ngưng mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.